Chương 283, ráng quá thay a, Diệp Vũ. Trưởng lão, thiên bản những người kia ngay cả đánh với ta một trận dũng khí đều không có, đều là nhược kê a, đều khu trừ ra thiên bản a, trời, chí cao vô thượng, bản danh sách này chỉ xứng ta lên a, đem bọn hắn xóa tên đi, thiên bản có một mình ta đủ để. Diệp Vũ thế mà trực tiếp tìm được Âm Dương Học viện trưởng lão viện, đối với trong đó mấy cái trưởng lão trực tiếp mở miệng nói như thế. Diệp Vũ hành động này bị truyền tới về sau, rất nhiều người nhất thời tắt tiếng. Còn tưởng rằng gia hỏa này điệu thấp, khôi phục thần trí, nhưng không có nghĩ đến bệnh tâm thần phát tác lợi hại hơn. Tần Phá Thiên cùng Tần Yêu Nhiêu nghe được tin tức này lúc, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy Diệp Vũ không cứu nổi. Gia hỏa này đã không phải là không biết xấu hổ vấn đề, mà là bệnh tâm thần thời kỳ cuối. Mẹ nó, chạy đến trưởng lão viện đi nói thiên bản không một là đối thủ của hắn. Ngươi đây là muốn thượng thiên a, thổi thổi chính mình cũng tin chưa. Diệp Vũ nhưng không biết người khác nghĩ như thế nào, hắn ở trước mặt trưởng lão viện hô lớn. Các ngươi trưởng lão viện chuyện gì xảy ra, ta như vậy một người chấn cổ kim nhân vật đều không thể tiến thiên bản, những người khác có tư cách tiến thiên bản sao, có phải hay không bởi vì ta là tân sinh, cho nên các ngươi còn không có một lần nữa xếp hạng a, tốt, ta cho các ngươi thời gian, 3 ngày có đủ hay không, đem ta đứng vào thiên bản bên trong đi, không có ta thiên bản, tính là gì thiên bản, những người khác có tư cách tiến thiên bản sao, ai, ta đều không so đo với chúng mày, theo lý thuyết trời, chí cao vô thượng cái từ này chỉ xứng ta có, bất quá gọi thiên bản. Nếu là trên bảng danh sách chỉ một mình ta cũng nói không đi qua, cho nên ta cho phép những người khác tiếp tục tại trên bảng danh sách này. Cứ việc một mình ta trấn áp một thời đại, nhưng ta đứng tại đỉnh phong nhìn lên bọn hắn cũng được, bọn hắn coi như trên thiên bảng, cũng là tại ta phía dưới. Diệp Vũ từng câu nói tại trưởng lão viện hô hào, rất nhiều trưởng lão cũng đều một mặt mờ mịt, đây là nơi nào xuất hiện bệnh tâm thần, đây là tu hành tẩu hỏa nhập ma. Tần Yêu Nhiêu đám người tới trưởng lão viện, vừa vặn nghe được Diệp Vũ từng câu tùy tiện lời nói. Bọn hắn đều không thể hình dung tâm tình của mình lúc này. Tần Phá Thiên kìm lòng không được giơ ngón tay cái lên. Một người có thế vô sĩ đến loại tình trạng này cũng là một loại tiêu chuẩn. Các trưởng lão, 3 ngày đến cùng có đủ hay không một lần nữa xếp hạng thiên bản a? Nếu là còn không được, vậy các ngươi hiệu suất cũng quá thấp. Thiên bản không có xếp hạng, chỉ có danh ngạch. Một trưởng lão trả lời. Ai nha, không có xếp hạng liền không có xếp hạng đi. Dù sao có ta ở đây, ta chính là công nhận thứ nhất. Còn những người khác, ta lười nhác quản bọn họ. Diệp Vũ trả lời. Ta liền muốn hỏi một chút, có thể hay không an bài tiếng thiên bản, lăn ra ngoài, một trưởng lão rốt cục nhịn không được hô. Diệp Vũ nhìn xem trưởng lão này hướng về hắn đẩy đi tới, Diệp Vũ khó thở hô lớn, ngươi cũng đừng động thủ lung tung, đến lúc đó thua thiệt là chính ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao để cho ta ăn thiệt thòi. Trưởng lão này đang khi nói chuyện, khí thế trên người bạo động mà ra, lại là thiên nhân cảnh cửu trọng thực lực, lực lượng như là sóng biển một dạng bốc lên. Diệp Vũ nuốt nước miếng một cái, sau đó khẽ nói, đánh nhau cùng cấp ta sợ qua ai, trưởng lão, ngươi hay là chớ tự lấy nó nhục, cùng giai, ta vô địch, trấn áp một thời đại, trưởng lão trong lòng mắng to, nghĩ thầm ai cùng ngươi đánh nhau cùng cấp a, ta là muốn trực tiếp đem ngươi ném ra bên ngoài. Diệp Vũ đứng ở nơi đó lại không nhúc nhích tí nào, bình tĩnh nhìn trưởng lão viện nói, đến, các ngươi cùng đi, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là thiên kiêu, cái gì gọi là vô địch đến tịch mịch cường giả, ta không chiếm các ngươi tiện nghi, cùng các ngươi đánh nhau cùng cấp. Rất nhiều trưởng lão dở khóc dở cười, nghĩ thầm ngươi ngược lại là chiếm tiện nghi của chúng ta nhìn xem a, ngươi so sánh được chúng ta cái nào cảnh giới, thế mà còn ở nơi này nói khoác không biết ngượng, làm sao, ta cam tâm cùng các ngươi công bằng một trận chiến, các ngươi cũng không dám sao. Diệp Vũ nhìn xem trưởng lão nói ra, cũng đúng, dù sao ta quá mạnh, các ngươi e ngại cũng bình thường, trưởng lão, ta sẽ không chế giễu các ngươi, trên đời này dám lấy dũng khí đánh với ta một trận người không nhiều lắm. Nhìn xem đứng chắp tay một bộ cao thủ tịch mịch Diệp Vũ, trưởng lão viện mỗi người như cùng ăn con ruồi một dạng. Các trưởng lão, ta đối với các ngươi vô cùng tôn kính, thế nhưng là các ngươi cũng muốn khách quan đối đãi mỗi một cái học viên a, không thể bởi vì ta cường đại liền chèn ép ta biết ta tiến vào thiên bản là sẽ cho thiên bản rất nhiều người áp lực, sẽ để cho bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng, có thế chính là bởi vì có áp lực mới có thể để cho bọn hắn trưởng thành a, vì học viện huy hoàng, không thể lo trước lo sau a. Diệp Vũ một bộ lời nói thấm thía bộ dáng, rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, bọn hắn tại học tập nghĩ thầm những này không biết xấu hổ lời nói được thật tốt học một ít, về sau khoác lác thời điểm cũng hữu dụng từ. Một đám trưởng lão lần thứ nhất đối mặt tình huống như vậy, Âm Dương học viện lúc nào bị người yêu cầu qua thiên bản danh ngạch qua, má nó, ta nhịn không được, đánh nhau cùng cấp liền cùng giai một trận chiến, đem gia hỏa này đuổi đi, bên trong một cái trưởng lão hô, trưởng lão này lao ra, đối với Diệp Vũ xuất thủ, lực lượng cường đại trực tiếp quét ngang Diệp Vũ, hắn áp chế ở thiên nhân cảnh. Diệp Vũ thở dài nói, học viện là một cái mở ra bình đài, muốn dung hạ được phê bình a, không thể bởi vì ta nói thật liền nhằm vào ta, còn có người muốn học thông minh a, biết rõ ta vô địch, còn muốn ra tay với ta, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, nắm đấm quét ngang mà lên, sinh sinh ngăn trở trưởng lão này. Trưởng lão luân phiên xuất thủ, cường thế phóng tới Diệp Vũ các nơi yếu hại. Diệp Vũ luân phiên xuất thủ, liên tục ngăn trở đối phương, mà hậu thân bên trên lực lượng bạo phát đi ra, trực tiếp đem cái này trưởng lão đánh bay tiến trưởng lão viện. Mặc dù các ngươi coi ta là làm giai cấp địch nhân, nhưng ta dù sao coi các ngươi là làm sư trưởng, sẽ không bởi vì các ngươi ra tay với ta liền tổn thương các ngươi. Diệp Vũ đối với đông đảo trưởng lão nói ra. Cái kia bị đẩy lui trưởng lão mặt đỏ tới mang tai, nguyên bản còn chuẩn bị xuất thủ hắn đều đã ngừng lại bước chân, tiếp tục đánh xuống giống như nói bọn hắn lấy ơn báo oán giống như, mà liền tại bọn hắn là Diệp Vũ cái này vô lại nhất đầu thời điểm, bạch bào phó viện trưởng lại đi tới, một mặt ý cười nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi muốn nhập thiên bản. Diệp Vũ tại ra âm dương hỏa trì lúc gặp qua hắn một lần, gật đầu nói, bạch viện phó, không phải ta muốn nhập, không có ta thiên bản coi như thiên bản sao, ta là vì học viện A. Không thể để cho người khác nói thiên bản có tiếng không có miếng. Bạch viện phó nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi mạnh cỡ nào? Diệp Vũ nghĩ nghĩ, chỉ mới vừa cùng hắn giao thủ trưởng lão nói ra, 10 cái hắn hòa làm một thể, có lẽ có thể cùng ta một trận chiến đi. Phi, câu nói này để rất nhiều người đều nhịn không được hứ, 10 người hòa vào nhau cũng không phải 10 người liên thủ, một người có được 10 người điệp gia chiến lực, cái kia khó có thể tưởng tượng, gia hỏa này thật đúng là thổi không chết người. Bạch bào viện trưởng nghe được Diệp Vũ mà nói, lại cười nói ra, có thực lực như vậy, ngược lại là có thể đi vào thiên bản, cũng được, vậy ngươi coi như người trong thiên bản đi, chiếm cứ một cái danh ngạch. Bạch bào viện trưởng nói làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt, sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, móa, như vậy mà cũng được. Tần Yêu Nhiêu mấy người cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ, âm dương học viện từ trước tới nay, cái thứ nhất dựa vào khoác lác thổi vào thiên bản, tráng quá thay a, Diệp Vũ, thổi vào thiên bản đệ nhất nhân a. Tần Phá Thiên há hốc mồm. 123 truyện.com